Chương 567, liền chờ đến ngươi ra hỏa này. Thổ địa miếu không lớn, đã hoang phế nhiều năm rồi, mạng nhện khắp nơi đều là. Vốn là chúng ta trên trấn hương hỏa vượng nhất thổ địa miếu, hiện tại ngoại trừ tiên cống, cơ bản người không người nào dám tiến đến, đã phế đến không tưởng nổi. Lão giả bất đắc dĩ đối với một mặt kinh ngạc Tạ Vân Phi giải thích nói. Đem thịt liền đặt ở cái này nhà chính trung ương đi, lão giả đối với sau lưng khiêng thịt ga nhờ một phiếu hán tử hét lên. Người đều có thể rời đi, đêm nay mọi người nhất định phải riêng phần mi nhờ giữ cửa sổ khóa kỹ. Yêu tinh ra ra nếu là nhìn thấy thịt thiếu đi không vui, không chừng sẽ đi nhà ai tìm người thịt tan. Lão giả một phân phó, quần chúng lập tức tan tác như chim ông. Chật chật, trốn được thật là nhanh. Nộ không muội tử nhìn xem đi xa hán tử bóng lưng, xách hai tiếng, một mặt khinh bỉ. Cái này nhưng không trách được bọn hắn, lão giả lắc đầu liên tục, ở lại chỗ này hán tử a. Từng cái đều là anh hùng hảo hán, bọn hắn đều là dĩ vãng trong này phục dịch binh sĩ, bởi vì cùng yêu tinh chiến đấu mà thụ thương, có ít người chưa khỏi thương thế dứt khoát liền lưu lại. Không phải vậy chúng ta trên trấn chỗ nào còn nhìn đến gặp sức lao động a, không nói hôm nay yêu tinh ra tới đã chậm, lao đầu tử cũng phải thừa dịp không chân người ngọn nguồn bôi mỡ rồi thánh tăng, các ngươi cu nở dê chú ý an toàn a, chờ một chút lao đầu, yêu tinh kia đều dài hơn cái gì bộ dáng rất xinh đẹp. Mấy cái đại cô nương, hàng năm tới cũng không giống nhau, năm ngoái là xiêm y liễu màu đỏ, năm trước là xiêm y liễu màu xanh lục, năm nay cũng không biết là vị nào. Lão giả ngữ tốc cực nhanh giải thích hoàn tất, vội vàng cu nở dê trượt. Còn lại Tạ Vân Phi một nhóm năm người lưu tại cái này phá nát trong miếu nhỏ. Nghĩ gì thế, Tạ Vân Phi lôi kéo mấy mỹ nữ đồ đệ trốn đến thổ địa ra tượng đá phía sau trốn đi, ngẩng đầu nhìn đến một mặt như có điều suy nghĩ Ngộ Không muội tử. Khó được cô nương này hôm nay không có vội vàng ép buộc hắn, hẳn là hôm nay mặt trời từ phía tây đi lên, ta đang nghĩ, ta nếu là đem yêu tinh kia đuổi chạy, đất đai này miếu hương hỏa không phải đến lại vượng đi lên đó là đương nhiên, không phải nói phương viên trăm dặm liền cái này một cái đặc thù nhân khí nha. Cái kia thổ địa lao nhi chẳng phải là hẳn là cảm tạ ta Ngộ Không muội tử đẹp mắt lông mày cho. Đại thánh ta đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới thời điểm lão nhân này làm phiền Phật tổ mặt mũi cũng không dám cùng ta nhiều lời hơn mấy câu nói, vợ đỡ muốn chết, ta nếu là mang đến cho hắn hương hỏa, đời này đều muốn tại lỗ thai hắn bên cạnh cùng hắn nhắc tới, nói cho hắn biết cái gì gọi là cái lấy ơn báo oán. Tạ Vân Phi nghe cảm thấy buồn cười, vừa định thưởng Ngộ Không muội tử một cái tràn ngập yêu vết tưởng. Đông, đột nhiên nghe được một trận thanh âm huyên áo. Suy Tạ Vân Phi một tay bịt Ngộ Không muội tử miệng. Một cái tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ từ tới gần, mấy người tâm trong nháy mắt bị nhấc lên. Tạ Vân Phi toát ra nửa cái thò đầu ra xem xét, ta dựa vào mẹ nó cái này cái quỷ gì tới lại là cái hắc đầu đen nao tiểu quỷ. Tạ Vân Phi lập tức có một loại bị chơi xỏ cảm giác, lập tức lư a cha y, bất chấp tất cả liền xông ra ngoài, cầm lên cái kia đen tiểu quỷ chửi ầm lên, la ho tư tại cái này bẩn bẩn địa phương đợi thời gian dài như vậy liền chờ đến ngươi như thế tên tiểu quỷ. Đùa la ho tư nha, nói nhà các ngươi đại nhân ở đâu, khó được nhìn thấy tính tình ôn hòa. Tạ Vân Phi nổi giận lớn như vậy khí, Ngộ Không muội tử cùng Chư Manh Manh đều nho nhỏ lấy làm kinh hãi, bất quá các nàng cũng đều rất tức giận, kích động thật lâu, cũng làm rất nhiều chuẩn bị, không nghĩ tới thế mà đụng tới một cái yêu tinh tiểu hài tiểu yêu quái bị Tạ Vân Phi dọa đến lập tức hiện ra nguyên hình. Một cái tiểu hồ ly. Ta dựa vào Tạ Vân Phi toát ra một đầu hắc tuyến, đem tiểu hồ ly thẳng tắp đập vào trên tường. Máu bắn tung tóe. Nếu như đặt tại bình thường, Tạ Vân Phi sẽ không đối với một cái tiểu yêu tinh bên dưới cái gì ngoan thủ, dù sao không có làm qua quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, có chút tiểu yêu quái là tự mình tu luyện thành tinh, thế nhưng là còn có không ít là trời sinh, cha mẹ đem nó sinh ra, cũng không thể trách tội tại cha mẹ lên đi. Xét thấy đây, Tạ Vân Phi có đôi khi đối với tiểu yêu quái đặc biệt tha thứ. Bất quá lần này Tạ Vân Phi đem tính tình cho phát ra, dựa vào, khi hắn tốt đùa nghịch thật sao con lư ai cho cờ, ngươi đừng như vậy, Nộ Không muội tử vội vàng đi ra hòa giải, cu nở dê không nhất định, ngươi suy nghĩ một chút không có khả năng toàn bộ thôn trấn người đều như thế sợ hai cái này một cái nho nhỏ yêu tinh, nói không chừng chỉ là một cái tiền trạm binh, dạng này bị ngươi một đập cho đập chết. Lão yêu quái tới, còn không cùng ngươi liều mạng a, thôi thôi, cái này phá sự la ho tư cũng lười. Quảng, Tạ Vân Phi mặt mũi tràn đầy khó chịu, ta cũng không có người tốt làm đến cùng cao y chù nở dê loa y kia tâm lý bệnh thích sạch sẽ, trên thi tờ GN người chạy cũng không xê xích gì nhiều, làm việc QNZ như thế không tích cực, ta là lông muốn làm cái hoàng đế không vội thái giám gấp thái giám Tạ Vân Phi thật sự là trên lửa trong lòng, nói đi là đi ca y chu NZ loa y kia người. Vừa dứt lời, một cái bay vọt, nhảy ra thổ điểm miếu, bay vượt qua chạy thật xa. Làm hại còn lại mấy cái đồ đệ vội vàng đổi tới. Đánh bay thật rất nhanh, bất quá ngắn ngủi vài phút thời gian, liền thấy cùng trước đó cái chấn này hoàn toàn tương phản cảnh tượng một chỗ 10 phần to lớn đạo quan xa xa nhìn sang. Đạo quán tối thiểu có 3 cái thổ địa miếu lớn như vậy, bên trong thờ khẳng định lại là Thái Thượng Lao Quân Lao Gia Hỏa kia. Tạ Vân Phi trong bụng phỉ bán nói, Lao Gia Hỏa kia đặc biệt quan tâm mặt mũi, đạo quán hơi làm tiểu một chút, ngay cả mí mắt đều không nhấc. Loại này thói quen xấu thế mà ngay cả phàm nhân đều biết, thật là xấu sự tình truyền ngàn dặm. Ai con lư ai cho cờ, ngươi chờ một chút Tôn Ngộ Không là cái tâm địa hiền lành muội tử, mặc dù miệng không nhường người, thế nhưng là điển hình nói năng chuông loa, đầu hũ tâm, thuộc về lạn hảo nhân một viên, Tạ Vân Phi làm sao cùng với nàng hồ bóng na ho cũng sẽ không chân chính sinh khí. Ngộ Không muội tử đuổi theo, muốn khuyên nhủ Tạ Vân Phi tiếp tục trở về bắt yêu. Bị Sa Nhã Phi cản lại. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta sư phụ là loại kia chuyện tốt làm một nửa người a? Sa Nhã Phi đè lại Tôn Ngộ Không cánh tay, ngươi trước theo hắn đi thôi, trong lòng của hắn có chu tờ hỏa khí mà thôi, vung xong liền sẽ chính mình vui vẻ chạy về đi giúp những người kia bắt yêu. Đu nở dê đờ y, sư phụ không phải người như vậy, chứ manh manh cũng tới hát đệm, chờ bất giận khẳng định liền sẽ trở về, chúng ta mấy cái cũng đừng thao cái kia lòng dạ thanh thản. Nếu dạng này, tốt A Ngộ Không muội tử nghĩ nghĩ, cảm thấy nói có đạo lý, liền tạm thời do lấy Tạ Vân Phi đi. Đến lúc đó gia hỏa này nếu là không đi, chói cũng phải đem hắn chói đi qua, đã nói xong giúp người trừ yêu, liền nhất định phải làm đến.